Cô nàng thần bí thập niên 60. Chương 75, chương 75. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà cụ vệ im lặng một lúc lâu, cuối cùng vẫy tay, "Thôi, con đã đọc qua rồi đúng không? Tóm tắt lại cho mẹ nghe xem trong thư viết gì." Vệ nhị nha ngoan ngoãn làm theo. Thật ra cũng không có gì nhiều. Anh cả chị dâu nhắc lại mấy món đồ gửi cho nhà mình. Dặn mẹ nhất định phải giục chị dâu tư may hết vải cho con bé Hỉ, để nó trở thành đứa bé đẹp nhất trong đại đội. Anh cả cũng nói, lần trước khi gửi đồ, ở cửa hàng quân đội không có mạch nha tinh, anh không mua được, lần sau nếu có, anh sẽ gửi về. Bà cụ vệ luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến chuyện của vệ Thiêm Hỉ. Khi xưa, Tạ Ngọc Thư đã hứa mua sữa mạch nha cho Thiêm Hỉ, nên ba chữ sữa mạch nha đã khắc sâu vào lòng bà cụ. Giờ đây, nghe vệ nhị nha nhắc đến mạch nha tinh, bà cụ ngẩn người, hỏi, chẳng phải anh cả con nói sẽ mua sữa mạch nha sao? Sao giờ lại thành mạch nha tinh? Rốt cuộc là thứ gì vậy? Mây vệ nhị nha lật thư, xem kỹ lại hai lần rồi nói, à, là sữa mạch nha, con nhớ nhầm. Bà cụ vệ hiểu ra, bèn gom tất cả các gói đồ gửi cho mình và cho Thiêm Hỉ lại. Rồi nói với nhị nha, vậy thì con viết thư giúp mẹ gửi anh cả với chị dâu đi. Bảo là đồ đạc nhà mình nhận được hết rồi. Rất tốt, lần sau đừng phí phạm thế nữa. Nếu có mua, thì chỉ mua cho con bé Hỉ thôi. Người khác không cần. Vệ nhị trụ và Lý Lan Tử chỉ biết im lặng. Mẹ ruột đúng là thiên vị. Vệ Tam Trụ và Trương Xuân Nha cũng cạn lời. Mẹ ruột này thiên vị quá đáng. Vệ Đại Nha và Vệ Nhị Nha thầm nghĩ, đây chắc chắn không phải mẹ ruột. Cả nhà đều bị sự thiên vị trắng trợn của bà cụ vệ làm cho kinh ngạc. Nhưng vì bà cụ nổi tiếng nghiêm khắc, không ai dám phản đối. Diêu Thúy Phân thấy mẹ chồng thiên vị cháu gái, bèn nghĩ mình còn cơ hội tranh thủ, liền cười nịnh, mẹ, mẹ xem cái gói đồ anh cả chị dâu gửi cho con bé Hỉ, có phải nên để con cầm về không? Con sẽ tranh thủ làm cho nó mấy bộ đồ. Trời sắp ấm rồi, bế nó ra sân dạo chơi, mặc đồ đẹp, chắc chắn sẽ được mọi người quý mến. Không cần, bà cụ vệ không thèm nghĩ ngợi, từ chối ngay, cái tài may vá của con, có vải tốt mấy cũng chỉ may ra được bao tài. Đại nha khéo tay, để nó làm đồ cho con bé Hỉ. Thế là kế hoạch cắt một dải vải hoa màu hồng làm dây buộc tóc của Diêu Thúy Phân chưa kịp thực hiện đã tan thành mây khói. Thời gian trôi qua nhanh chóng, ngày vệ Thiêm Hỉ chào đời dường như vẫn còn ở hôm qua. Nhưng chớp mắt đã đến tháng 5, khí thế, con người thắng thiên của cả đại đội sản xuất bị thực tế khắc nghiệt dập tắt hoàn toàn. Ngày trước người ta hô hào, năm ngoái mất mùa, năm nay gấp đôi sản lượng, rầm rộ bao nhiêu, giờ đây sự thất vọng trong lòng dân càng lớn bấy nhiêu. Bà cụ vệ sớm nhận ra dấu hiệu của một năm mất mùa, liền bảo vệ nhị trụ khai hoang thêm vài mẫu đất, tưới nước, bón phân cẩn thận. Dẫu vậy, lúa mọc trên đất hoang vẫn cằn cỗi, nhưng ít nhất còn khá hơn lúa của đội sản xuất. Khi mùa gặt lúa mạch sắp đến, bà cụ vệ lo sợ đội sản xuất phân công việc sẽ làm chậm trễ việc gặt lúa ở mảnh ruộng riêng nhà mình, bèn giục cả nhà đi gặt trước từ lúc trời chưa sáng. Phần lớn đất khai hoang của nhà họ vệ nằm ở sườn núi hướng nắng, nơi khó tưới tiêu, chỉ trông chờ vào trời. Nếu trời mưa, thu hoạch sẽ tạm ổn. Còn nếu trời không mưa, cả nhà coi như công cốc nửa năm. Thật không may, từ sau vài giọt mưa nhỏ lúc gieo lúa, suốt 4-5 tháng trời chẳng có giọt nào. May mà bà cụ vệ thường xuyên thúc giục vệ tứ trụ vác nước lên núi tưới, nếu không, lúa còn chẳng nảy mầm nổi. Cách chương